Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12. Cô bé kia thật thật hung. Từ khi ca hát kỹ năng đạt tới cao cấp về sau, Tô Thần không chỉ là đạt được mấy bài hát khúc ký ức cùng liên quan tới ca khúc một chút kiến thức. Căn bản, liền ngón giọng cũng đã không thể so những cái kia đang hồng sao ca nhạc chênh lệch. Tại một đám đồng học thịnh tình mời mọc, Tô Thần rất tùy ý hát một bài lưu hành ca, một khúc Kinh Bốn Tòa. Các bạn học triệt để chấn kinh, không nghĩ tới hắn ca hát lại sẽ như thế êm tai. Nhất là vẫn còn độc thân các nữ sinh, nhìn hắn ánh mắt càng thêm có trêu chọc tính. Tô Thần, không nghĩ tới ngươi ca hát dễ nghe như vậy. Không được, đón người mới đến tiệc tối ngươi nhất định phải lên đi đến một bài, cho chúng ta ban suất một chút danh tiếng. Hứa Lôi đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, các nữ sinh đều là theo bản năng gật đầu phụ họa. Không, ta cũng không đi. Tô Thần vội vàng lắc đầu, không đi cũng phải đi, cái này có thể liên quan đến lớp vinh dự, ta ngày mai tìm phụ đạo viên cho ngươi báo danh. Hứa Lôi cười đến giống con tiểu hồ ly, vẫn là để hắn tới đi, hắn khẳng định nguyện ý. Tô Thần chỉ một bên Phan Tiểu Kiệt. Phan Tiểu Kiệt giật mình xuống, cười gật gật đầu, có thể a, hắn vẫn là cũng được a. Hứa Lôi ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Tô Thần, ngươi so với hắn hát thật nhiều. Liền là chính là, hắn đi lên cũng là lãng phí cơ hội. Tô Thần, ngươi liền lên đi, chúng ta cho ngươi cố lên. Các nữ sinh nhau nhau mở miệng hát đệm. Phan Tiểu Kiệt chỉ cảm thấy từng chuôi đao phốc thử đâm vào mình tim. Thâm thụ đả kích, những nam sinh khác đều là ở một bên trộm vui. Rất được hoan nghênh, bọn hắn phần lớn đều vẫn là độc thân cầu. Đã sớm nhìn giá tao bao gia hỏa không vừa mắt, Tô Thần căn bản không có cơ hội cự tuyệt. Không hiểu thấu liền được an bài lên. Hôm sau, ngày 1 tháng 9, hôm nay là tân sinh nhập học ngày đầu tiên. Tô Thần hôm nay xem như kiến thức đến một đám huyết khí phương cương độc thân cầu khủng bố. Bao quát Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt ở bên trong, một đám các nam sinh đem mình đào sức đến tinh thần 10 phần. Ăn xong điểm tâm sau liền thật sớm đi vào cửa sân trường. Từng đôi bốc lên tinh quang con mắt quay tròn nhìn chằm chằm cửa trường học. Rất nhanh, có tân sinh bắt đầu tiến cửa trường. Khá lắm, một đám tiện hóa trong mắt tự động xem nhẹ cùng giới cùng sửu nữ. Nhìn thấy xinh đẹp muội tử, liền lập tức cùng nhau tiến lên, tranh đoạt lấy giúp người ta xách hành lý, có thế mà còn đặc địa chuẩn bị nước khoáng xum xoe. Tô Thần đối bọn này không có tiết tháo chút nào ra hỏa xem như chịu phục. Đưa một cái niên đệ đi ký túc xá về sau, Tô Thần lấy điện thoại di động ra cho Lâm Vũ Manh dây cót tin tức. Lúc nào đến? Học trưởng, ta đã đến cửa trường học. Không thấy được ngươi a. Lâm Vũ Manh rất mau trở lại phục. Chờ một chút, ta lập tức tới. Tô Thần một bên gửi đi tin tức, một bên mở rộng bước chân hướng cửa trường học chạy tới. Xa xa, hắn liền gặp được mấy cái nam sinh vây quanh Lâm Vũ Manh. Vẻ mặt tươi cười bộ dáng như vậy, Lâm Vũ Manh bản thân cũng chỉ là hơi mập. Trải qua mấy ngày nay khắc khổ rèn luyện cùng khống chế ăn uống, đã thành công gầy hạ xuống. Cùng hắn đồng dạng, Lâm Vũ Manh nội tình cũng rất tốt, ngũ quan thanh tú độc lòng người, tăng thêm phát dục so cùng tuổi nữ hài tốt hơn nhiều. Gầy hạ xuống về sau đã thành công nghịch tập, biến thành một cái xinh xắn đáng yêu mỹ nữ. Nàng mặc phim hoạt hình áo thun, cao bồi quần yếm, mắt to như nước trong veo ngắm nhìn chung quanh. Hải Nhi mập gương mặt bên trên, bởi vì nóng bức thời tiết có tinh mịn mồ hôi, cả người nhìn xem là như vậy thanh thuần động lòng người. Học muội, ta dẫn ngươi đi đưa tin đi. Ta thế nhưng là trong trường học vạn sự thông, không có gì ta không biết. một tên nam sinh vẫn không muốn từ bỏ. Lần nữa vừa cười vừa nói. Không cần không cần, có người tới giúp ta. Lâm Vũ Manh lắc đầu cự tuyệt. Sau đó liền thấy nơi xa chạy tới Tô Thần. Vội vàng giơ lên trắng nõn cánh tay kích động vẫy gọi hò hét. Học trường, mấy tên nam sinh nhìn lại. Lập tức liền yên yên tán. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Không có cách, đối thủ quá cường đại. Nhìn ngươi cái này một đầu mồ hôi. Mệt mỏi a. Tô Thần trực tiếp chạy đến Lâm Vũ Manh trước mặt. Cười hỏi, không mệt, liền là có chút nóng. Lâm Vũ Manh hoạt bát cười. Dùng tay nhỏ quạt quạt gió. Đây là vừa rồi tặng một cái niên đệ cho mua. Cho ngươi uống. Tô Thần đưa trong tay băng bình chứa Coca-Cola đưa cho nàng. Tạ ơn học trưởng. Lâm Vũ Manh xác thực vừa nóng vừa khát. Nhìn thấy băng Coca-Cola một đôi mắt to lập tức phóng ra ánh sáng đến. Rất nhuần nhuyễn đẩy ra móc kéo. Ngửa đầu liền là tấn tấn tấn rót mấy ngụm lớn. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong. Tay phải tiếp nhận nàng đại hào dương hành lý. Tay trái vặn lên hai cái túi. Cười nói ra, đi thôi, trước dẫn người đi ký túc xá. Khôi phục nguyên khí tràn đầy Lâm Vũ Manh vẻ mặt tươi cười đáp một tiếng. Hai tay dâng băng băng lành lạnh bình chứa Coca-Cola theo sau. Hai người cười cười nói nói. Rất nhanh liền đi xa. Tô Thần lớp học một đám học sinh. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ta dựa vào, gia hỏa này cũng thái âm. Lúc nào liền cấu kết lại như thế một cái mỹ nữ. Phan Tiểu Kiệt thì thào lên tiếng. Khó trách hắn đối lớp học nữ sinh không có hứng thú. Quách Lỗi đi theo mở miệng nói. Hỗn đản này ẩn tàng quá sâu. Đợi chút nữa nhất định phải nghiêm hình bức cung. Phan Tiểu Kiệt không cam lòng nói. Quách Lỗi một mặt tán thành gật đầu. Cách đó không xa, Tô Thần lớp học mấy nữ sinh cũng vây tại một chỗ nói thầm. Ai, xem ra chúng ta không có cơ hội. Ta đã nói rồi, Tô Thần đẹp trai như vậy làm sao có thể chưa bạn gái. Nguyên lai Tô Thần thích cái này. Cô bé kia thật đáng yêu. Mà lại, thật thật hung, Mễ Nhạn vừa nói. Một bên dùng tay tại trước ngực khoa tay một cái khoa trương đường cong. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mấy người đồng thời lắc đầu thở dài. Lâm Vũ Manh như là hiếu kỳ bé cưng đồng dạng nhìn chung quanh. Đánh giá trong sân trường hết thảy. Kinh ngạc tán dương. Không hổ là Ma Đô Đại học. Nhìn qua thật là lợi hại. Nói thế nào? Tô Thần cười hỏi. Chính là... Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao liền là rất lợi hại á. Lâm Vũ Manh đáng yêu le le phấn lưỡi. Tô Thần nụ cười trên mặt càng sâu. Chẳng biết tại sao. Cùng cô gái này cùng một chỗ. Tâm tình của hắn liền không hiểu rất vui sướng. Có nặng hay không? Ta nhắc tới một cái đi. Lâm Vũ Manh đưa tay. Muốn hỗ trợ nói một cái túi. Không cần. Người biết khí lực của ta. Ta chơi được. Tô Thần cười lắc đầu. Mắt nhìn trong túi đủ loại đồ ăn vặt. Giờ khóc giờ cười nói. Người thật là thật lợi hại. Vặn nhiều như vậy đồ ăn vặt đến trường học. Cũng không chê mệt mỏi. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hốt hoảng giải thích nói. Ta không muốn mang. Ta, mẹ ta nhất định phải kín đáo đưa cho ta. Thật sao? Tô Thần có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn về phía nàng. Lâm Vũ Manh đỏ mặt nghiêng đi ánh mắt. Bưng lấy lon coca tay nhỏ ngón trỏ lẫn nhau đâm. Buông thõng cái đầu nhỏ thấp giọng nói ra. Tốt a, ta thẳng thắn là ta muốn mang. Bất quá ta là muốn mang đến phân cho bạn cùng phòng. Dạng này chúng ta liền có thể làm bạn tốt. Ngươi là học sinh tiểu học sao? Tô Thần buồn cười nhìn xem nàng. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Vũ Manh mờ mịt nháy mắt mấy cái. Phốc thử. Tô Thần nhịn không được bị chọc cười. Sau đó nín cười lắc đầu nói. Không có gì. Ngươi ý tưởng này thật không tệ. Đúng không? ta cùng ta bằng hữu tốt nhất liền thường xuyên mua rất thật tốt ăn. Sau đó trong nhà xem tivi ăn đồ ăn vặt, có thể vui vẻ, Lâm Vũ Manh vui vẻ nói, cái kia khó trách ngươi đều ăn béo. Tô Thần cười trêu ghẹo nói, Lâm Vũ Manh đỏ bừng mặt, đây không phải mùa hè quá nóng à, chúng ta liền thường xuyên lười nhác đi ra ngoài. Tô Thần cười ha ha, như vậy đơn thuần đáng yêu nữ hài, hiện tại cũng không thấy nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.